Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, khủng bố chủng tộc, chương 781, khủng bố chủng tộc, chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách chương 03. Đưa lên, đi trước nằm hội, có chút ít hư thoát. Tại Thúy Hồ Thị phía đông xuất hiện một tòa chủng tộc cỡ lớn căn cứ cùng với một tòa nhân tộc cỡ trung căn cứ, lúc này song phương chính giết được khí thế ngất trời. Nhưng có thể tưởng tượng, một khi chủng tộc thủ thắng, chỉ sợ toàn bộ Thúy Hồ Thị đều lại lần nữa sa vào đến trong nguy hiểm. Chủng tộc cỡ lớn căn cứ nhân tộc cỡ trung căn cứ được rồi. Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên nghe được nhân tộc căn cứ cũng xuất hiện tại trong hiện thực theo. Triệu Quảng giới thiệu, trước khi trong thời gian xuất hiện nhiều nhất chính là tinh linh nhất tộc căn cứ. Tiếp theo thì là mấy cái chủng tộc tiểu nhân căn cứ, những căn cứ này đều bị tổ điều tra cùng quân đội liên hợp diệt trừ mất, nhưng chủng tộc cỡ lớn căn cứ cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Đơn giản mà nói, chủng tộc cỡ lớn căn cứ tự là ít nhất đã thành lập nên 3 tòa mẫu sao. Đồng thời đem bên trong một tòa mẫu sao tấn thăng đến tam cấp. Sở hữu khoa học kỹ thuật đều giải khóa hơn phân nửa. Kể từ đó, có thể tưởng tượng, cái này chủng tộc căn cứ thực lực hội đến cỡ nào cường hãn, chỉ sợ một ít chưa bao giờ xuất hiện qua chủng tộc binh chủng cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Đây đối với Thúy Hồ Thị dân chúng mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám chậm trễ thời gian, lập tức liền đem Triệu Quảng kêu lên, khai cái kia chiếc xe Việt dã tự hướng phía Thúy Hồ Thị phía đông chạy như điên. Trên thực tế, chưa ra khỏi thành, Vệ Tiểu Bắc tự cảm nhận được cái loại này khẩn trương hào khí. Đại lượng quốc dân đội cảnh vệ viên chính cưỡi xe cho quân đội hướng phía thành bên ngoài tiến đến. Từng cái đồn biên phòng gồm nhiều mặt xâm nghiêm nói thật. Nếu như không phải xe Việt dã bên trên treo tổ điều tra giấy thông hành, Vệ Tiểu Bắc xe này muốn ra khỏi thành đều khó có khả năng. Đây là thời gian chiến tranh, mặc dù là con đường cũng cần cho trợ giúp tiền tuyến quân đội bảo trì thông suốt. Nhưng lần này chủng tộc cỡ lớn căn cứ sau khi xuất hiện đối với Thúy Hồ Thị ảnh hưởng, thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút kinh dị. Vừa ra khỏi thành không lâu, Vệ Tiểu Bắc tựu đã nghe được phía trước truyền đến thương pháo âm thanh. Phía trước cách đó không xa vài tòa xi măng bê tông lô cốt chính thừa nhận lấy nhóm lớn chủng tộc vây công. Lấy ngàn mà tính nhảy trùng xung phong mà lên, trăm đầu thứ xa tắc thì theo sát phía sau, không ngừng phun ra vẫn còn như lông trâu sống lưng châm. Không thể không nói, tại trong hiện thực, những thứ xa này tác dụng gần như tại bắc chúng bắn ra sống lưng châm, thậm chí còn có thể đem lô cốt phía trước trồng chất đống cát đâm thủng như thế. Song phương vừa tiếp chiến, những quốc dân kia đội cảnh vệ viên số thương vong lượng thậm chí còn vượt qua những đỡ lấy kia mưa bom bão đạn đột tiến nhảy trùng. Nhóm lớn thứ xa xuất hiện làm cho những quốc dân kia đội cảnh vệ viên không thể không đều rút vào trong lô cốt, xuyên thấu qua lô cốt lỗ tròn hướng ra phía ngoài dốc sức liều mạng xạ kích. Nhưng cái này lô cốt cũng không thể hoàn toàn bảo hộ những binh lính này. Ngẫu nhiên thứ xa sống lưng châm theo lỗ tròn ở bên trong bắn vào là có thể lại để cho không ít binh sĩ thương vong tại thứ xa áp chế xuống. Những nhảy kia trùng rất nhanh tự vọt tới lô cốt phụ cận, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này mấy cái lô cốt không thể nghi ngờ sẽ cùng tại rơi vào tay giặc. Đương nhiên, càng đằng sau một ít binh sĩ thao túng lấy pháo cối, đem một phát phát đạn pháo đưa đến những nhảy kia trùng bên trong, miễn cưỡng chống đỡ những nhảy này trùng thế công. Nhưng cái này cũng duy trì không được bao lâu. Theo những thứ xa kia đem chú ý lực chuyển di tới, những thao túng kia pháo cối binh sĩ không thể nghi ngờ sẽ cùng tại đồ ăn trên bảng thịt cá khá tốt. Ngoài ý muốn xuất hiện, Triệu Quảng đối với những tình huống này đã rất thói quen. Cầm lấy đại thương tựu nhảy ra ngoài, thẳng đến lô cốt mà đi. Vệ Tiểu Bắc tắc thì liên hệ đến rồi vùng này quốc dân đội cảnh vệ quan quân sau đó liền đem trong chữ vật giới chỉ cái kia hai đầu con lai long trùng cá vàng cho phóng ra. Không thể nghi ngờ, đối với đột nhiên tầm đó đi tới trên đất bằng, hai cái cá vàng còn có chút không quá thích ứng, nhưng ở vệ tiểu bắc trần an phía dưới. Hai cái cá vàng ngược lại là rất nhanh thích ứng bốn phía thương pháo âm thanh, mà lúc này Triệu Quảng đã xông vào nhảy trùng bầy ở bên trong. Đại thương thương hoa tràn ra trong nháy mắt liền đem hơn 10 đầu nhảy trùng ám sát. Nhưng tại đây nhảy trùng nhiều lắm, Triệu Quảng rất nhanh đã bị những nhảy kia trùng bao vây lại, thậm chí còn không ít thứ xà đều hướng phía Triệu Quảng phương hướng bắt đầu phóng ra sống lưng châm. Vệ tiểu bắc cũng không dám chậm trễ. Thời gian, nhảy đến một đầu cá vàng trên người, sau đó câu thông thoáng một phát, hai cái cá vàng liền lắc lư lấy cái đuôi, cách mặt đất hơn 20 mét hướng phía trước phóng đi két kẹt. Một tiếng kịch liệt dòng điện toán loạn âm thanh truyền đến. Ba đạo điện quang lập tức đánh bại không khí, trong nháy mắt liền đã rơi vào một tòa lâu cốt phụ cận. Điện quang rơi vào nhảy trùng bầy ở bên trong nổ tung. Trong nháy mắt liền hóa thành hồ quang điện khuếch tán ra. Đem vây công này tòa lâu cốt nhảy trùng trống rỗng hơn phân nửa, nói thật. Lúc này trong lâu cốt binh sĩ đều bị bất thình lình điện quang cho sợ tới mức có chút sửng sờ. Nhưng rất nhanh lại là mấy đạo điện quang rơi xuống, đem còn lại trên trăm đầu nhảy trùng đều quét quang. Thấy như vậy một màn, những trốn ở kia trong lâu cốt binh sĩ lập tức hoan hô. Đến lúc này, mặc dù là phản ứng chậm nhất độn binh sĩ cũng biết, sự cường đại của bọn hắn tiếp viện tới. Phải biết rằng, tại Thúy Hồ Thị cùng quái thú chiến đấu đã lâu như vậy, đủ loại thần kỳ năng lực bọn hắn cũng xem qua không ít, như loại này điện quang, nếu như không phải uy lực lớn như vậy, đổ cũng chẳng có gì lạ. Mấu chốt nhất chính là, điện quang là hướng phía những quái thú kia rơi xuống, cũng tự ý nghĩa là người một nhà các binh sĩ sĩ khí đại trấn, ngoài lại nhận được thượng cấp mệnh lệnh, không được rời đi lâu cốt. Được rồi, cái này thoáng kỳ quái mệnh lệnh, binh sĩ còn thật là tốt tuân thủ, ai cũng không phải người ngu. Xem đi ra bên ngoài không ngừng rơi xuống điện quang đã biết rõ. Nếu như mình ly khai lâu cốt, chỉ sợ không cần một hồi, chính mình tựu cùng những chết tiệt kia quái thú đồng dạng kết cục. Đến nơi này lúc, đối phó chủng tộc chủ lực liền từ Triệu Quảng biến thành vệ tiểu bắc dưới sự chỉ huy cái kia hai. Đầu cá vàng, cái này hai đầu cá vàng tuy nói nhìn về phía trên có chút cồng kềnh, nhưng trên thực tế, tại lơ lửng về sau, cực kỳ linh hoạt, chúng không ngừng hướng phía những nhảy kia trùng, thậm chí cả thứ xà bắn ra điện quang, mà thứ xà phóng tới sống lưng châm rơi vào chúng cái kia dày đặc vô cùng trên lân phiến. Hoàn toàn không có chút nào tác dụng, trong nháy mắt liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. Về phần vệ tiểu bắc, tại ngẫu nhiên bắn ra một đạo điện quang cứu cấp bên ngoài, càng nhiều nữa thì là đem từng thanh cục đá bắn ra, đem những ý đồ kia xông lại nhảy trùng đánh chết không trung xe tăng. Ân, cá vàng lúc này tựu là làm ra không trung xe tăng tác dụng không bao lâu. Những thứ xa kia tựu dẫn đầu lui lại rồi, mà nhảy trùng thì tại thứ xa sau lưng du đáng yểm hộ. Vệ tiểu bắc lại để cho cá vàng bắn ra lưỡng đạo điện quang về sau, cũng không có theo đuổi không bỏ lúc trước trong chiến đấu. Những nhảy kia trùng, thứ xa tổn thất cũng không coi là nhỏ, chỉ ít có hơn phân nửa bị đánh chết, để lại trên đất thi thể. Tại đây khoảng cách Thúy Hồ Thị nội thành không đến 3 cây số, đều xuất hiện nhiều như vậy trùng tộc, bởi vậy có thể thấy được, ở đằng kia trùng tộc căn cứ phụ cận, chỉ sợ tình huống càng thêm khủng bố. Vệ tiểu bắc hiện tại cần thiết việc cần phải làm cũng không phải đem những chủng tộc kia tàn binh bại tướng đuổi giết chí tử, mà là đến Hứa Phi Dương nơi nào đây cha nhìn một chút tình huống. Chỉ cần cái kia chủng tộc cơ sự tồn tại, như vậy vệ tiểu bắc coi như là đánh chết nhiều hơn nữa chủng tộc đều không có bất kỳ tác dụng. Chủng tộc căn cứ có thể dễ dàng đem những tổn thất này đền bù trở lại, đồng thời chế tạo ra càng nhiều nữa binh chủng. Vẫy tay từ biệt những hưng phấn kia binh sĩ về sau, Vệ Tiểu Bắc Tắc thì lái xe tiếp tục ra đi, nhưng ở đi 3 cây số về sau, Vệ Tiểu Bắc Tựu không thể không đem ô tô tạm thời gửi tại một cái lâu cốt phụ cận phía trước trên. Đường xuất hiện không ít cái hố nhỏ, nghe những binh lính kia theo như lời, chính là một loại so voi còn lớn hơn quái thú tại chạy trốn lúc chỗ tạo thành phá hư so voi còn lớn. Hơn quái thú không phải là chủng tộc voi ma mút thú a, hẳn là Vệ Tiểu Bắc cao mày. Mang theo Triệu Quảng bắt đầu đi bộ được rồi. Vệ Tiểu Bắc đi bộ, có lẽ cũng không so ô tô càng chậm từ nơi này đi qua. Vệ Tiểu Bắc ven đường gặp không ít chiến đấu có chủng tộc không ngừng hướng phía lâu cốt công kích. Chịu chết lấy máu, cũng có một ít lâu cốt bị chủng tộc công phá tóm lại. Ven đường những tình huống này, lại để cho Vệ Tiểu Bắc nhanh hơn tốc độ đợi Vệ Tiểu Bắc đuổi tới Hứa Phi Dương chỗ bộ chỉ huy lúc. Kề bên này đã biến thành một cái cự đại chiến trường, tìm được Hứa Phi Dương về sau, Vệ Tiểu Bắc mới biết được, cái này nhân tộc căn cứ vậy mà chủ động liên hệ rồi bên này. Lúc này song phương đang đứng ở một loại hợp tác quan hệ, đối với cái này loại hợp tác quan hệ, Vệ Tiểu Bắc là cầm đồng ý ý kiến. Tại Vệ Tiểu Bắc thoáng tra nhìn một chút tình huống về sau, đã biết rõ, lấy Thúy Hồ Thị hiện tại quân lực, nghĩ muốn đối phó cái kia chủng tộc cỡ lớn căn cứ hoàn toàn chính là một cái chê cười. Tuy nói, lục quân một cái trọng pháo doanh đã triệu tập đi qua, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển, bỏ đi điểm chết người nhất chính là, tại lúc ban đầu sử dụng cái này trọng pháo doanh đối với chủng tộc căn cứ tiến hành oanh tạc lúc, không có chú ý tới bảo hộ vấn đề, kết quả truyền tức về sau, cái này trọng pháo doanh tự gặp chủng tộc căn cứ nhảy dù tập kích. Hơn 10 cái thịt khí cầu kéo lấy xúc tu bay tới, đánh xuống tính ra hàng trăm nhảy trùng, thứ xà, lại để cho trọng pháo doanh tổn thất thảm trọng đến bây giờ mới thôi. Cũng chỉ có tam môn trọng pháo có thể bình thường sử dụng. Tự Vệ Tiểu Bắc nhìn ra, cái kia chủng tộc căn cứ phát triển được hoàn toàn chính xác không tệ, 3 tòa mẫu xào thành phẩm chữ bày đạt, 4 phía đều là kỳ lạ quý hiếm cổ quái thịt chất công trình kiến trúc. Đại khái hẳn là chủng tộc dùng để tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu công trình kiến trúc trừ. Lần đó ra, từng tòa nhục thứ, phòng không trụ đang không ngừng lan tràn khuẩn trên nệm dựng đứng lấy tại đây chỗ trong căn cứ lại. Không có thể chứng kiến bao nhiêu chủng tộc, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, chỉ sợ tại khuẩn dưới nệm, không biết cất giấu bao nhiêu chủng tộc. Những chủng tộc này nhất thường dùng chiêu số tự là trốn ở dưới mặt đất, phòng ngừa bị địch nhân trọng điểm đả kích, mà người bên cạnh tộc căn cứ nhìn về phía trên muốn lộ ra biệt hiệu, sao tiểu hào. Rất nhiều, ngoại trừ một tòa cơ sở chính địa chi bên ngoài, thì là một ít sắt thép kết cấu nhà xưởng cái gì mà ở cơ sở chính địa bốn phía. Tắc thì có mấy chiếc biến hóa trở thành pháo hình thức máy móc xe tăng. Phàm là những chủng tộc kia dám can đảm tới gần nhân tộc căn cứ nhất định phạm vi, đều sẽ phải chịu những máy móc này xe tăng oanh tạc. Có thể nói như vậy, đây cũng là nhân tộc đối kháng chủng tộc mặt đất bộ đội hạng nặng đòn sát thủ. Chỉ cần những máy móc này xe tăng lắp xong đại pháo, tập trung tương quan khu vực về sau, coi như là nhiều hơn nữa chủng tộc, đều không có cách nào tới gần, thậm chí còn coi như là chủng tộc cường hãn nhất mặt đất binh chủng. Voi ma mút thú, tại máy móc xe tăng trọng điểm oanh kích xuống, cũng rất không được bao lâu đương nhiên. Ngoại trừ những máy móc này xe tăng bên ngoài, cũng không có thiếu phòng không đạn đạo tháp chính chậm rãi chuyển động mà ở cùng chủng tộc căn cứ liền nhau trọng yếu khu vực, nhân tộc căn cứ tác thì tu kiến móc ngược trên mặt đất sắt thép lô cốt. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net. Phím tát, chương trước, phản trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang. Sách chương sau. Phím tắt, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.